Thiên hạ vô song, chương 828, Vương thành của nữ hoàng, gocchuyenaudio.com. Đây là công lao của Nikon, nhưng lợi ích lại không rơi vào trên người Nikon, mà trực tiếp cho tộc nhân của Nikon. Mong rằng Nikon sẽ không phản đối an bài này. Eli tất nhiên là trung thành một lòng truyền đạt lại lời căn dặn của Mạnh Hàn cho Grace, sau đó bắt đầu thỉnh giáo về điểm cần đến. Về thành bảo cự thạch, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút liền phân phó nói. Lần này ta dùng danh nghĩa công quốc Chansko làm nhiều chuyện, chí ít cũng cần thông báo cho đại công Catherine một chút. Mệnh lệnh của Mạnh Hàn được chấp hành ngay lập tức, đoàn kỵ sĩ sư thiếu rất nhanh liền bay về hướng thành bảo cự thạch. Chỉ sau mấy ngày, rốt cuộc bọn họ đã bay tới công quốc Chansko. Nhìn thấy đoàn kỵ sĩ sư thiếu trên bầu trời, người phía dưới gần như không cần hỏi cũng biết không phải đoàn kỵ sĩ cung đình của đại công Catherine. Đó chính là đội cận vệ của hầu tước đại nhân Antonio. Bất kỳ ai cũng không dám làm gì mạo phạm, toàn bộ đều cung kính nhìn theo bóng dáng đoàn kỵ sĩ đi xa. Rất nhanh, Mạnh Hàn đã đến bầu trời phía trên thành bảo cự thạch. Nhưng Mạnh Hàn lại không nghênh ngang trực tiếp bay đến bên trong thành bảo cự thạch mà hạ xuống bên ngoài thành bảo cự thạch rất quy củ từ cửa thành tiến vào thẳng đến vương cung, sau đó cầu kiến đại công bệ hạ Catherine. Tất cả mọi thứ đều theo đủ trình tự tiêu chuẩn khi bái kiến đại công, không hề có một chút quá phận. Catherine đã sớm nhận được tin tức gần như kinh ngạc vui mừng một đường chạy ra, nghênh đón Mạnh Hàn tiến vào trong vương cung. Hành động của nàng như vậy, nhưng toàn bộ thị vệ trong vương cung làm như không nhìn thấy. Cho dù là những vị quan cung đình lễ nghi đi theo cũng không nói gì thêm. Chàng trực tiếp đi vào tìm ta không tốt sao? Nhất định phải phiền toái như vậy sao? Ở trong vương cung, đại công bệ hạ sau khi cho L những người khác lui ra trực tiếp ngồi xuống trong lòng của hầu tước đại nhân, ôm của hầu tước đại nhân hôn sâu mấy phút lúc này mới triền miên tách ra, nhỏ giọng oán giận. Cung điện của ta, xưa nay cũng chính là cung điện của chàng. Ta biết, cánh tay Mạnh Hàn nắm thật chặt, khẽ hôn một cái lên đôi môi đỏ của Catherine xem như khen thưởng. Nhưng ta cũng không muốn để người khác biết nữ quốc vương bệ hạ tương lai của ta, vương cung của nàng là nơi có thể để người ta tùy tiện ra vào. Cho dù là ta cũng phải theo đúng quy củ mới được. Nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, đôi mắt đẹp Catherine gần như đã phát ra ánh sáng. Bản thân nàng là đại công bệ hạ, đương nhiên biết nam nhân của mình làm vậy chính là đang dành vinh quang cho mình, làm một tấm gương cho mọi người. Ngay cả bản thân cũng phải tuân thủ quy tắc như vậy, sẽ khiến những người khác tốt nhất phải suy nghĩ một chút thời điểm hội kiến nữ đại công bệ hạ, nên chọn thái độ như thế nào. Catherine căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu nào báo đáp lại, ngoại trừ ôm chặt lấy nam nhân của mình, đưa môi thơm của mình lên, không còn cách nào thể hiện sự cảm kích của mình. Không ai biết rõ ràng hơn nàng, khi đầu đại công Milan bị người hái đi mà thần không biết quỷ không hay, hầu tước đại nhân Antonio của công quốc Chansko ở bên trong vương quốc đại diện cho cái gì. Đồng thời, ngay cả hầu tước đại nhân cũng phải cung kính đối với nữ đại công bệ hạ, điều này đại diện cho cái gì? Chuyện của đại công Milan là do ai làm? Không phải thủ hạ của chàng đều ở bên cạnh chàng sao? Tuy rằng Catherine đã nghe được Mạnh Hàn căn dặn một tiếng, cũng biết người Mạnh Hàn căn dặn. gocchuyenaudio.com, chính là Nikon, nhưng nàng tuyệt đối không hề liên hệ giữa người nữ đầy tớ xinh đẹp động lòng người hầu hạ dưới chân nàng và Mạnh Hàn khi hai người thân thiết cùng với Nikon. Cho nên, đại công Catherine hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Đầy tớ của ta, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, trả lời Catherine. Vào lúc này, Catherine mới nhớ ra, nữ đầy tớ bên cạnh Mạnh Hàn kia tên là Nikon. Vừa nghĩ tới nàng lại dùng cách thức đối đãi nô lệ để đối đãi với một vị thích khách như vậy khiến người ta sợ hãi. Cho dù bản thân Catherine là đại công, nàng cũng không khỏi kinh ngạc che miệng nhỏ của mình lại kêu lên thành tiếng. Lần này, chắc hẳn không có người nào dám xem thường chàng nữ Tony. Sau khi kinh ngạc qua đi, lúc này Catherine mới bắt đầu nói ra ảnh hưởng của việc đại công Milan mất đầu lần này. Chàng nói muốn đầu của hắn, hắn liền mất đầu. Sau này, còn ai dám bất kính đối với chàng chứ? Kỳ thực có lúc rảnh rỗi, ta cũng không muốn giết người. Mạnh Hàn biểu lộ thái độ rất vô tội của mình. Bọn họ muốn ép ta tức giận, ta cũng không có cách nào. Không biết lần này sẽ còn có người nào nhảy ra, muốn ta chịu trách nhiệm vì cái chết của đại công Milan, sau đó lên tiếng thảo phạt ta một phen. Chàng cứ nói đi, Catherine ngẩng đầu trừng mắt với Mạnh Hàn một chút làm bộ giận dữ nói. Chàng cho rằng, ai cũng có thể có phòng hộ tương đương với vương cung của đại công Milan sao? Chàng cho rằng khắp nơi đều là hoàng kim thành sao? Như vậy cũng tốt, Mạnh Hàn thỏa mãn gật đầu. Kỳ thực ta là một người rất sợ phiền phức, lần này chàng đi đâu? Ngay cả Grace cũng không biết, hay là nàng không nói cho ta hay. Catherine lại hỏi, trong những ngày Mạnh Hàn mất tích, Catherine có kỵ sĩ sư thiếu tất nhiên đã nhiều lần thông tin, nhưng lại không biết về tung tích của Mạnh Hàn, tâm tình rất lo lắng. Đi tới đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám vận động. Mạnh Hàn ôm lấy Catherine, nghiêm túc đáp lại. Trước khi Catherine lại kinh ngạc kêu lên, hắn dùng môi ngăn miệng anh đào nhỏ của nàng lại. Sau khi hôn nồng nhiệt một phen, hắn mới bắt đầu chậm rãi giảng giải về thu hoạch của chuyến đi lần này. Cái gì, công quốc Transco chúng ta đã cùng đế quốc Quang Minh đế quốc Hắc Ám đồng thời ký kết hiệp nghị hợp tác chiến lược. Tin tức kia quá chấn động khiến nữ đại công Catherine muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải Mạnh Hàn đang ôm nàng, nói không chừng nàng sẽ thật sự nhảy dựng lên. Chờ sau khi Mạnh Hàn nói ra từng chuyện đã xảy ra, Catherine ngoại trừ vỗ trán kinh ngạc kêu lên, đã không còn bất kỳ hành động nào khác có thể diễn tả tâm tình của nàng lúc này. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng ngoại trừ kinh ngạc phần lớn chính là hưng phấn. Không ai có thể hiểu rõ ràng hơn so với Catherine có được hiệp nghị hợp tác như vậy, sẽ mang đến lợi ích thế nào đối với công quốc Transco. Trong đó những hợp tác liên quan đến quốc gia, Mạnh Hàn không chỉ trình bày bằng miệng, thậm chí còn mang theo những văn kiện đã được ký tên này trở về. Catherine vừa nghe Mạnh Hàn giải thích vừa nhìn những văn kiện này, trong mắt đã phóng ra vô số hào quang lấp lánh. Cả người nàng dường như cũng tỏa ra một loại thần thái khác. Có những thứ này, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng về đội quân của quốc vương. Có thể, chúng ta rất nhanh sẽ có vương quốc của mình. Catherine hưng phấn nhìn về phía Mạnh Hàn nói nhỏ, không cách nào kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng mình. Không vội, chậm rãi tích góp lực lượng, chờ quốc vương bể. Góc chuyện audio.com, hạ thu thập nhưng gia hỏa không nghe lời này, mới lại nói sau. Cách chương.